Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, hứa ngươi một đời ôn nhu 06, cả đời sắp đến cổng trường khẩu, hứa cả đời đột nhiên nghe thấy có người gọi, nàng dừng lại bước chân theo tiếng nhìn lại, Vương Tình chạy chậm, đến trước mặt, nhìn nàng ngoài ý muốn cười nói, thật là ngươi nha. Ta xem từ Land Rover trên dưới tới, cũng chưa dám nhận, hứa cả đời vi lăng, cười nói, Khổng tiên sinh lại đây làm việc, nhân tiện mang ta đoạn đường, Khổng tiên sinh, Vương Tình đối cái này họ có điểm ấn tượng, nhíu lại mi nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ hỏi, Nga, chính là nhà ngươi giáo kia hài tử hắn ba, ân, hứa cả đời gật gật đầu. Không muốn nói chuyện nhiều, Vương Tình như suy tư gì mà đi theo nàng hướng trong trường học đi. Đi trước ký túc xá, dọc theo đường đi, nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn vài mắt, hứa cả đời lớn lên thật xinh đẹp, tóc dài phiêu phiêu, màu da trắng nõn, ngũ quan quyên tú, khí chất của nàng thiên thuần tịnh nhu nhược. Chỉ một cái khó xử nhấp môi động tác đều có vẻ nhu nhược động lòng người. Đúng là đặc biệt dễ dàng chọc nam nhân đau lòng thương tiếc kia một loại kiểu hoa hình nữ sinh. Bất quá, loại này nữ sinh cũng là dễ dàng nhất chọc nữ sinh phản cảm. Nhìn qua tựa như ngôn tình tiểu thuyết cái loại này thích trang vô tội tiểu bạch hoa. Một đường miên man suy nghĩ. Hơn 10 phút hai người liền tới rồi ký túc xá. Dương Na còn không có tới. Hứa cả đời đi thủy trong phòng soát giày. Vương Tình liền nhìn chuẩn cơ hội đối Thái Dịnh kề tai nói nhỏ. Đoán xem ta vừa rồi ở cửa thấy cái gì. Thái Dịnh đang dùng máy tính xem tiết mục. Nghe vậy thân mình sau dựa nghiêng người đối nàng. Cái gì? Ngươi xem monster, Vương Tình từ di động album tìm ra ảnh chụp. Thần bí hề hề mà nói. Hứa cả đời từ Land Rover trên dưới tới. Lần trước không phải may bách sao, nàng lời này ám chỉ tình ý tứ quá rõ ràng. Thái Dịch lập tức ngầm hiểu. Cố tình cùng tồn tại một cái ký túc xá. Lưu bát quái cũng không thể quá trắng ra. Liền tiểu tâm hỏi. Ngươi chính mắt gặp được lạp, cũng chưa hỏi một chút nàng. Hỏi a, nói là gia giáo Khổng tiên sinh, Vương Tình bĩu môi. Nghĩ nghĩ lại chuyện vừa chuyển, đơn giản làm rõ, nhưng ta hỏi sau nàng rõ ràng không muốn nhiều lời. Ta liền không hỏi lại, ngươi nói nàng a, làm gia giáo mà thôi có cái gì nhận không ra người. Hơn nữa này thực mâu thuẫn a. Làm gia giáo chính là thực thiếu tiền sao? Nàng vốn là cô nhi có thể lý giải. Nhưng ngươi nhìn xem nàng cái kia bộ tịch. Thổ lộ nam sinh một cái lại một cái nàng cũng chướng mắt. Ngồi siêu xe xuyên hàng hiệu. Ngươi nói nàng không phải là ở bên ngoài bán. Kẹo kẹt một tiếng. Ký túc xá môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vương Tình chính khua môi múa mép tự nhiên bị hoảng sợ. Xoay người thấy hứa cả đời sắc mặt đều thay đổi. Gập ghềnh hỏi. Một, cả đời, ngươi tẩy cái giày như thế mau. Hứa cả đời sửng sốt một chút. Nhẹ giọng ừ một tiếng. Xách theo giày đi ban công. Tiểu bạch giày bên ngoài ô uế một chút. Nàng cảm thấy khó coi. Chỉ là dùng bàn chải rửa sạch một chút kia một khối. Cho nên vài phút liền đi mà quay lại. Nào từng tưởng, đến môn sau liền mơ hồ nghe thấy được cuối cùng một câu. Nhưng bởi vì nghe không rõ lắm, nàng cũng không ý thức được chính mình chính là Vương Tình lời nói cái kia nữ chính. Nàng đi bên ngoài lượng giày. Vương Tình liền tiểu tâm hỏi Thái Dĩnh. Hẳn là không nghe thấy đi, phỏng chừng không, Thái Dĩnh thè lưỡi. Hai người nói chuyện liền như thế đột nhiên im bặt. Thái Dĩnh tiếp tục xem tiết mục. Vương Tình thu thập đồ vật, chỉ chớp mắt, liền đến 7 giờ nhiều. Dương Na còn không có tới. Ba người cùng đi phụ đạo viên văn phòng điểm danh. Bọn họ phụ đạo viên Thạch Vũ là từ đại một tướng bọn họ dẫn tới. Tuổi còn trẻ, vừa mới vừa 30 tuổi, còn không có kết hôn đâu. Có lẽ là tuổi còn nhỏ. Hắn ở học sinh trước mặt vẫn thường bản một chương nghiêm túc bài poker mặt. Điểm danh thời điểm bởi vì Dương Na không ở liền nhíu chặt mày. Không vui hỏi, Dương Na đâu, chuyện như thế nào, một cái ký túc xá, có hay không người biết. Hứa cả đời ở trong đám người giơ lên tay, nói là trên đường kẹt xe, lập tức đến, Dương Na tin nhắn vừa lại đây. Nàng lời này hoàn toàn chiếu tin nhắn nói, Thạch Vũ ngước mắt đối tượng nàng, ừ một tiếng, tiếp tục điểm danh, hứa cả đời thư khẩu khí. Buông tay, nàng bên cạnh Vương Tình thu hồi tầm mắt, cười trêu ghẹo, mỹ nữ chính là phúc lợi nhiều ai, phía trước cái kia giúp đỡ xin nghỉ, bị phun máu chó phun đầu, nàng thanh âm tiểu, gần chỗ vài người lại đều nghe thấy, Thái Dĩnh liền thuận miệng nói tiếp, cả đời này cũng không tính đại xin nghỉ đi, Dương Na lại không phải không tới, nàng đã chú ý tới hứa cả đời sắc mặt có điểm xấu hổ. Giọng nói rơi xuống đất liền nhân tiện chạm chạm Vương Tình cánh tay. Vương Tình trong lòng hơi có chút không phải cái tư vị. Nửa thật nửa giả mà nói giỡn. Ngươi dám nói đạo viên không có khác nhau đối đãi Nga. Nếu là phía trước cái kia đại xin nghỉ trường cả đời bộ dáng này. Kia khẳng định không giống nhau. Nam nhân vốn dĩ chính là thị giác động vật. Này có cái gì, nàng một bộ không cho là đúng ngữ khí. Rước lấy hứa cả đời ghé mắt. Nàng xinh đẹp, mắt cũng xinh đẹp. Trong bóng đêm mang theo điểm nước lưng tròng cảm giác. Tuy rằng không nói chuyện, kia một đinh điểm nhẫn nại bất mãn vẫn là làm Vương Tình mẫn cảm mà đã nhận ra. Nàng theo bản năng đứng thẳng thân mình, lẩm bẩm nói, vốn dĩ sao, đạo viên chính là đối với ngươi không giống nhau, hứa cả đời hơi nhấp môi. Sắc mặt dậu lãnh, nếu là ngươi mỗi lần đều khảo đệ nhất, hắn phỏng chừng cũng như vậy, Vương Tình, ngoặc kép, chung quanh vang lên xì vài đạo cười nhẹ, trên mặt nàng hồng một trận bạch một trận, sau một lúc lâu. Không thêm che giấu mà trừng mắt nhìn hứa cả đời liếc mắt một cái. Hứa cả đời chàng không phát hiện. Các nàng ký túc xá là bốn người gian. Nàng cùng Dương Na quan hệ hảo. Vương Nắng ấm Thái Dĩnh quan hệ hảo. Cơ hồ từ đại một khai giảng. Hai người liền thường xuyên lấy nàng diện mạo nói sự. Đặc biệt Vương Tình thường xuyên đang xem xong TV sau nói giỡn. Ai, vốn dĩ đều không tức giận, thấy cả đời lại cảm thấy khí không thuận. Trong tivi cái kia bạch liên hoa cũng lớn lên siêu thanh thuần vô tội. Hận người ngứa răng, mọi việc như thế ngấm ngầm hại người nửa nói giỡn nói thường xuyên nghe. Cũng tồn tại một cái dưới mái hiên, nàng cũng chưa bao giờ biểu lộ quá phận bất mãn cảm xúc. Nhưng mấy ngày nay thực sự có điểm nỗi lòng phiền loạn. Nàng cũng lười đến nhẫn. Khó được không nhẹ không nặng mà trở về một câu. Bất quá, này một câu cũng đủ Vương Tình bạo phát. Điểm danh kết thúc, nàng cùng lớp học mấy nữ sinh cùng đi cổng trường cả lăm cơm chiều. Trên đường liền thở phì phì mà nói. Cái gì đồ vật a? Thật cảm thấy nàng lớn lên xinh đẹp toàn thế giới đều đến vây quanh nàng chuyển A. Mỗi ngày nhi trang đến cùng tiên nữ dường như bạch liên hoa cùng nhau ra tới có hai cái nam sinh. Nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do, Thái Dĩnh ở thời điểm này khuyên nhủ. Được rồi, cả đời khả năng không quá thích người khác lão lấy nàng diện mạo nói chuyện này. Ngươi đừng để trong lòng, Vương Tình thở phì phì mà hừ một tiếng. Đi ở bên cạnh một cái nam sinh ngoài ý muốn hỏi. các ngươi nói hứa cả đời a. Nàng nhìn qua tính tình khá tốt a. Ân Ân Tịnh Tĩnh ha, biết các ngươi nam sinh đều thích này một khoản. Vương Tình chua mà nói. Nam sinh mặt đỏ lên, đang muốn cãi lại, thấy nàng đột nhiên cầm lấy di động, đúng lý hợp tình nói. Nột, ta nói sai rồi sao? Một cô nhi từ siêu xe trên dưới tới, lần này là Land Rover, lần trước là Maybach, mỗi lần còn không trùng lặp, váy dày động một chút hơn 1000, khẳng định ở đương gà a. Nàng ghen ghét đến trong mắt đều bốc hỏa. Một câu chính mình vui sướng, bên cạnh vài người đều là hai mặt nhìn nhau, không khí đình trệ 1-2 giây. Cái kia lúc trước không nói chuyện cao cái nam sinh nói, đều là đồng học, loại này lời nói không thể nói bậy đi, quá tổn hại người thanh danh. Chẳng lẽ này ảnh chụp không phải chứng cứ, không phải từ Land Rover trên dưới tới, có thể nói minh cái gì? Ai còn không thể có mấy cái có tiền thân thích bằng hữu. Nói nữa, đầu năm nay siêu xe cũng có chạy tích tích đâu. Nam sinh ngữ điệu không nặng lại hàm chứa một tia. Rõ ràng đối nàng lời nói, việc làm phản cả Money. Vương Tình lại tức lại cấp. Người này không khỏi quá thiên hướng nàng đi, ta việc nào ra việc đó hảo đi. Ngươi hảo hảo, Thái Dĩnh xả Vương Tình một phen, nhắc nhở nói, vốn dĩ liền tâm sự thiên mà thôi, làm gì như thế dương cung bạt kiếm. Money nói ăn cái gì đi. Ta không ăn, cao cái nam sinh nói cho hết lời liền đi rồi. Lúc trước kia một cái nam sinh còn không có mở miệng liền thấy hắn đi xa. Ai một tiếng, quay đầu cười nói, các ngươi đi ăn đi, ta một cái nam sinh liền không xem náo nhiệt. Thái Dịnh nhìn Vương Tình, mặt lộ vẻ xấu hổ. Vương Tình hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, căm giận nói nhỏ, làm cái gì a? Sao ký túc xá, Dương Na ở trên ban công gọi điện thoại, hứa cả đời ngồi ở ghế trên xem chọn môn học sách giáo khoa. Đột nhiên nghe thấy chính mình di động chấn một tiếng, nàng nghiêng người từ trong bao móc di động ra, thấy là cùng lớp một cái nam sinh ở WeChat cho chuyện riêng. Nàng hỏi, ngươi cùng Vương Tình một cái ký túc xá? Hứa cả đời sửng sốt, hồi phục, ân, có việc, nam sinh, có chút việc cảm thấy cần thiết làm ngươi biết một chút. Để tránh tạo thành càng không tốt hậu quả, hứa cả đời nhìn tin nhắn lại sửng sốt. Tiếp tục hồi phục, ân, ngươi nói, nam sinh, nàng chụp ngươi buổi chiều từ Land Rover trên dưới xe ảnh chụp. Lại đối lớp học những người khác nói lần trước gặp ngươi từ Maybach trên dưới tới cùng ngươi xuyên hàng hiệu quần áo giày sự tình. Còn có một ít thật không tốt suy đoán hướng phát triển tình lời nói. Ngươi minh bạch sao? Hứa cả đời nắm di động động tác căng thẳng, không hồi phục. Vài phút sau, nam sinh lại hỏi, ngươi còn hảo đi, ta không có việc gì. Cảm ơn, hứa cả đời trở về này tin nhắn, ngực vẫn là nghẹn muốn chết. Nàng quay đầu lại xem một cái, Dương Na còn ở trên ban công gọi điện thoại, một bộ nước miếng bay tứ tung bộ dáng. Hứa cả đời yên lặng mà thu hồi tầm mắt, đứng dậy ra ký túc xá. Nàng kỳ thật không biết đi đâu, chính là cảm thấy tâm tình đột nhiên không xong đến cực điểm. Nắm di động sắc mặt lạnh lùng ngầm lâu, lang thang không có mục tiêu mà hướng ít người địa phương đi. Ký túc xá bên cạnh có một mảnh rừng cây nhỏ. Nàng đi tới theo bản năng đi, rồi đường nhỏ. Quá một cái vứt đi tiểu cầu đá thời điểm, nghe thấy được một trận kịch liệt động tác thanh. Lại không phải tiểu hài tử. Nàng ngây người sau liền hiểu được đó là chuyện như thế nào nhi. Vội vàng cúi đầu bước nhanh hướng trốn đi. Mơ hồ gian nghe được nam nhân mắng. Thao, bóng dáng còn rất mỹ, ngày mẹ ngươi a. Bang, Ô Ngôn Uế Ngữ xa xa mà dừng ở nhĩ sau, hứa cả đời đứng nghiêm, trên người ra một tầng hãn, tựa hồ từ sơ trung bắt đầu, tướng mạo mang đến vấn đề liền vẫn luôn bối rối nàng. Cùng đại đa số bình phàm nữ sinh không giống nhau, người khác đều ở phiền não lớn lên không tốt, trăm phương nghìn kế muốn xinh đẹp. Nàng lại là bởi vì xinh đẹp vẫn luôn bị nam sinh quấy rầy. Ngay từ đầu những cái đó quấy rầy cũng còn hảo. Đơn giản là tự học khóa thượng cướp cùng nàng ngồi cùng bàn. Tan học cướp cùng nàng đáp lời. Đi học nghe thấy lão sư kêu nàng trả lời vấn đề liền thổi huýt sáo. Lại đến mặt sau tuổi càng lớn những cái đó quấy rầy càng lộ liễu. Để cho nàng phản cảm một lần, cao trung tốt nghiệp tụ hội thượng, có mấy cái nam sinh thừa dịp rượu kính té ngã, Điệp La Hán giống nhau đem nàng áp đảo ở nhà ăn ghế lô thảm thượng. Kia một lần xấu mặt quá đáng, làm nàng thực chán ghét nam sinh tới gần, càng muốn tâm tình càng tao. Lớp học nam sinh uy chát những lời này đó lặp lại mà ở trong đầu quanh quẩn. Nàng vừa rồi lại kinh lại tức ra một thân hãn, ở gió đêm đi rồi, vài phút, lại cảm thấy lạnh, ra tới thời điểm đã quên mang áo khoác, nàng chỉ xuyên ngắn tay cùng quần jean, có điểm tưởng trở về, lại tạm thời không nghĩ trở về, nàng cúi đầu ở túi quần sờ sờ, phát hiện đảo còn mang theo mấy chục khối tiền lẻ, tại chỗ suy nghĩ một hồi. Nàng đem tiền lẻ trang hồi túi quần, nâng bước hướng trường học Tây Môn đi, tưởng uống một chén uyên ương trà sữa thuận thuận khí. Hương Giang Đại học Tây Môn bên này người tương đối ít. Đi rồi một hồi lâu, hứa cả đời tâm tình cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Tận lực suy nghĩ một ít chính diện sự tình. Nàng xác bởi vì tướng mạo đã chịu một chút nam sinh quấy rầy cùng nữ sinh xa lánh. Bất quá, nàng cũng bởi vì tướng mạo ở sinh hoạt hàng ngày chung được đến rất nhiều tiện lợi. Tỷ như nói, nhà ăn múc cơm đại thúc đại thẩm đều sẽ nhiều cho nàng một muỗng. 36. Trà sữa chủ tiệm thanh âm kéo về nàng suy nghĩ. Hứa cả đời đệ tiền qua đi. Cầm hai ly trà sữa hướng trong trường học đi, mới vừa đi đến giao lộ, điện thoại lại vang lên, nàng xem một cái, chuyển được gọi, Dương Na cả đời ngươi đi đâu, ta ra tới mua hai ly trà sữa, a, xem ngươi ở gọi điện thoại liền không quấy rầy ngươi, đã mua xong rồi, thực mau, nàng lời nói chưa xuất khẩu, dư quang một đạo cường quang đánh úp lại. Cùng lúc đó, sau lưng một đạo gầm rú đâm thủng màng tai, hứa cả đời, Trình Phóng hai cái bước nhanh xông lên đi, một tay mới vừa ấn ở nàng trên sống lưng, bỗng dưng đối tượng nàng quay đầu lại sườn mặt, gương mặt kia ở cường quang chiếu dọi xuống, bạch đến trong suốt, bày biện ra một loại kinh tâm động phách mỹ, phanh thứ lạp. Ban đêm đường cái thượng liên tiếp vang lên lưỡng đạo làm người ra đầu tê dại tiếng vang. Lời nói ngoài lề chương sau, ta khả năng sẽ giải một chậu rất lớn cầu huyết. Hơn nữa thực lôi đến cái gì trình độ đâu. Lôi đến các ngươi sẽ nói, ngọa tào, cho rằng tiến sai văn. Sợ tới mức ta chạy nhanh đảo trở về trọng vào một lần, ta cũng cảm thấy thực lôi. Nhưng là rất tường viết, rồi mới rối rắm xong vẫn là quyết định liền như thế viết. Che mặt, không chụp gạch chúng ta đều vẫn là bằng hữu. Khóc chít chít, tương đương, hết chương.